Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456. Hiên Viên Bắc Minh, Vương Hiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt quét mắt một lần đám người chung quanh, khẽ cau mày, bình tĩnh trên mặt lần đầu lộ ra vẻ phức tạp. Ngoài trăm dặm đã bị nhớ đến từ Hạo Thiên nhưng vẫn đang chú ý chính mình lần này triệu hoán kết quả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Vũ Thánh Quan Vũ. Đến từ thần thoại truyền thuyết, cái gì? Quan Vũ Quan Vân Trường. Ôi trời ơi a, lại đem Quan Nhị gia đưa tới. Ta thật sự là quá may mắn. Quan Vũ bản tự Trường Sinh, phía sau đổi chữ Vân Trường. Hà Đông quận giải huyền người, Đông Hán mạt niên danh tướng, tiền kỳ đi theo Lưu bị trằn trọc các nơi, từng bị Tào Tháo bắt sống, với Bạch Mã sườn núi chém giết Viên Thiệu đại tướng Nhan Lương. Cùng Trương Phi cùng nhau được xưng là vạn nhân địch, Quan Vũ Quan Vân Trường, có thể vì chủ ký sinh chế phách một phương, một người làm quan, vạn người không thể khai thông, bá đạo như vậy. Tranh thủ thời gian giọt, kiểm tra nhị gia thuộc tính danh sách điều ra nhìn xem. Quan Vũ, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn danh tiếng. Vân Trường tiếng khen, quan công, Vũ Thánh Pháp Bảo, Thanh Long Yển Nguyệt Đao Công Pháp, Thanh Hư Thần Công đẳng cấp, đế cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 85/100, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Ma tổ bảo tàng chỗ dương danh, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì các vực cường giả đã tụ tập tại bí địa trung ương khu vực. Muốn cướp đoạt ma tổ bảo vật, nếu như chủ ký sinh độc chiếm ma tổ bảo vật, đồng thời công chúng vực cường giả thành công dẫm ở dưới chân. Hệ thống cầm khen thưởng chủ ký, sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội. Một lần ngẫu nhiên truyền thừa cơ hội, sao, cái này há chẳng phải là để cho ta cùng bí địa bên trong tất cả mọi người là địch. Bất quá ta ưa thích, chỉ có đem tất cả người dẫm ở dưới chân, mới có thể lộ ra ta Hạo Thiên Đại Đế uy vũ bất phàm, mới có thể chỉ huy Hạo Thiên Đế quốc hướng đi cường đại. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên nhịn không được sổ một câu nói tục. Bất quá trong lòng nhưng là khá cao hứng. Có nhiệm vụ làm, còn có thể trang bức đánh mặt. Để cho bên trong thân thể hắn bạo lực thừa số xuẩn xuẩn dục động. Mau nhìn, đây không phải là tiếng tăm lừng lẫy ma tộc chí bảo. Tu La Kiệu sao? Trời ạ, là Hiên Viên Bắc Minh đến. Hắn nhưng là ma tộc đương thời trông mong a. Nghe nói hắn hiện tại mới hơn 20 tuổi, cũng đã là tôn cấp cảnh nhất phẩm tu vi, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Cũng không phải, cũng là bởi vì điểm ấy, đương đại ma tổ mới tự mình hạ lệnh cầm Tu La Kiệu đưa cho Hiên Viên Bắc Minh đến cưới. Mà Tu La Kiệu cũng là ma tộc chí cao quyền lợi biểu tượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vạn năm về sau, ma tộc mới nhất thay mặt ma tổ sẽ là Hiên Viên Bắc Minh. Chỉ thấy tám tên áo bào đen nam tử giơ lên đỉnh đầu đen như mực, khí tức băng hàn đại kiệu hư không mà đến, trong nháy mắt trở thành toàn bộ ở giữa giải đất tối dẫn người chú mục tồn tại. Hắc kiệu bị một tầng hắc sa che khuất, mơ hồ trong đó Hiên Viên Bắc Minh khuôn mặt trắng bệch không huyết, mi tâm ngọn lửa màu đen đồ án, thời gian lập lòe, để cho hắn tràn ngập một loại tà mị cảm giác. Hắn mang theo nụ cười âm hiểm, lười biếng nghiêng dựa vào trong kiệu, theo hắc kiệu càng ngày càng gần. Hiên Viên Bắc Minh âm thanh cũng sâu kín truyền ra, không nghĩ tới người tới vẫn rất nhiều, làm sao, cũng muốn nhúng chàm chúng ta lão tổ đồ vật hay sao? Âm thanh vô cùng âm lãnh bên trong, lại còn mang theo một tia mê hoặc thanh âm, để cho người ta vừa nghe xong ngừng lại có một loại tâm thần lay động cảm giác. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, nhưng cũng để cho đám người kinh hãi không thôi, đều âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi lạnh, đang nhìn hướng về Tu La Kiệu lúc, trong mắt đã nhiều hơn nồng nặc cấm kỵ tâm ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?